Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, để cho nàng dùng cất hũ thịt muối. Cả hai cho gà ăn, nhổ cỏ, bắt sâu trong vườn, rồi mới có chút thời gian nghỉ. Quả nhiên, khỏi bệnh, làm việc ra mồ hôi. Giang Tầm thấy tinh thần sảng khoái. Giờ thân, tức hơn 3 giờ chiều. Giang Tầm lau dụng cụ sắt trong tiệm, chuẩn bị mở cửa, khéo thay, vừa mở tiệm, Từ Tương Nương đã sải bước từ xa đến. Hai người đối mắt, Từ Tương Nương lớn tiếng, "Giang muội, cà chua nhà ngươi thật tuyệt. Hôm qua về, nàng không chờ, cắn miếng cà chua Giang Tầm cho vào miệng, vị chua ca một trên thích lưỡi run, rồi ngọt dần lan khắp miệng. Nhai phát ra tiếng xào xạc, giống hệt món sữa đường chân tuyết. Sữa đường chân tuyết là món nàng hay ăn ngày nóng. Sữa bò thêm đường nấu sệt thành sữa đường. Bào đá vụn, đổ sữa lên, thành sữa đường chân tuyết. Có tiệm cho thêm quà, bánh trôi, hoa, màu sắc rực rỡ, ăn vừa ngon, vừa lạ. Nếu Giang Tầm thấy món này, chắc nhận ra nó giống kem bào. Đá bào cô từng ăn, Từ Tương Nương nhai cà chua, nghĩ nếu trời còn nóng, ướp cà chua trong giếng, mang bán, chắc nhiều người thích, nàng không ăn nhiều, cắn một miếng, Kim muốn ăn thêm, bắt đầu làm sốt cà chua, sốt xong, nàng dùng đũa chấm thử, mắt sáng, thầm khen Giang Tầm không lừa, công thức cô cho đúng thật, sốt nàng làm giống hệt sốt Giang Tầm. Đều sệt, mịn, chua ngọt, ngon miệng, nhưng chẳng lẽ chỉ cà chua nhà Giang Tầm mới ngon thế? Nhà không có cà chua, Từ Tương Nương muốn mua cà chua nhà khác thử, nhưng muộn quá, chợ khó có, nghĩ vậy, nàng vẫn ra chợ thử vận may, quả nhiên không mua được. Nàng tiêu nghỉu về, lòng ngứa ngáy, ngủ không ngon, trằn trọc nghĩ sáng mai đi chợ lúc nào. Cà chua nhà khác làm sốt có ngon bằng không? Nàng còn mở sạp trà. Ít thời gian nấu sốt. Bảo đảm thợ mộc nấu. Không, không, nàng muốn tự làm. Vậy thu sạp rồi làm. Từ Tương Nương tính toán. Gần như thức trắng. Trời tờ mờ. Nàng bật dậy, ra ngoài. Đàm thợ mộc hé mắt. Buồn ngủ, chẳng rõ gì. Lại nhắm. Từ Tương Nương bước trong sương đêm và ánh bình minh, vội đến chợ, người bán rau chưa đặt gánh, nàng đã mua mấy quả cà chua. Từ đầu chợ đến cuối, nàng mua hết cà chua đang bán, sáng không có thời gian làm, nàng xách túi vải ra sạp, bán đến chiều, khách thưa, mới thu sạp, về nấu sốt, nàng cẩn thận nấu từng loại cà chua, đảm bảo không sai kỹ thuật. Tổng cộng 18 bát sốt khác nhau. Nàng nếm hết. Sốt từ cà chua nhà Giang Tầm ngon nhất. Chà, Từ Tương Nương khó tin. Cà chua người khác trồng kỹ. Sao thua cà chua nhà Giang Tầm mọc dưới tường. Nếu người trồng biết, chắc khóc mất. Từ Tương Nương bưng bát sốt từ cà chua nhà Giang Tầm. Vừa ăn vừa chép miệng. Khen ngon, khen Giang Tầm thành thật. Phải mua hàng nhà cô. Nghe có vẻ bá đạo, nhưng là vì nàng, mua hàng người khác, mới lỗ, nghĩ vậy, Từ Tương Nương xách giỏ, vội tìm Giang Tầm, vừa mở tiệm, gặp Từ Tương Nương, Giang Tầm mời, vào ngồi, Tương tỷ có việc gì? Từ Tương Nương thở hổn hển, ngồi vỗ ngực, Giang Tầm đứng cạnh, lau dụng cụ sắt, đợi nàng nói, dụng cụ sắt lâu không ai đụng, bám bụi. Phải lau bóng loáng mới vừa mát. Từ Tương Nương thở đều, cười hì hì, "Giang muội, sau này ngươi là muội muội ruột của tỷ." Cha, rối loạn vai vế, tay Giang Tầm lau sắt khựng, rồi tiếp tục, "Tỷ sẽ cố gắng để cả trấn nếm sốt cà chua và khoai chiên ngon. Cà chua nhà ngươi khác biệt, ngon hơn cả trấn, ngươi chắc chắn kiếm bộn. Tỷ may mắn quen ngươi." Không thì chỉ đứng nhìn, cà chua nhà khác, Từ Tương Nương đúng là dân buôn, miệng lanh, nói một tràng lời hay, Giang Tầm ngoài mặt điềm tĩnh, cười nhẹ, trong lòng nhảy múa, Từ Tương nương líu lo, Giang Tầm chen vài câu, cả hai trò chuyện vui, đến khi mặt trời ngả, Từ Tương nương mới vào việc chính. Đây là tiền, mua công thức và hàng. Khi bán, nhất định gọi hai người các ngươi đến góp vui. Bán khoai chiên, món mới, cần chuẩn bị và tạo tiếng vang. Từ Tương nương có ý tưởng, phải tính kỹ, Giang Tầm nhận 5 lượng bạc. Vui lắm, được, được, đến lúc ta và A Nhã giúp. Họ là đối tác, cô nhận chia lợi từ Từ Tương nương, nên giúp được thì giúp. Như sốt cà chua, họ có thể làm trước 3-5 ngày, để nàng đỡ mệt. Còn khoai chiên, không làm sớm được, chiên tại chỗ mới ngon. Họ giúp không nổi, Từ Tương nương, đây là bí ngô nhỏ nhà tỷ chồng. Chấm sốt ngon lắm, em và A Nhã thử. Nàng kéo vải che, lộ giỏ bí ngô nhỏ. Bụng tròn, xanh mướt, đầu còn hoa vàng, đáng yêu. Bí ngô nhỏ, Giang Tầm thắc mắc, bí nhỏ hơn nắm tay. Sao hái sớm thế? Từ Tương nương, bí thường chưa lớn, trời lạnh, không lớn nổi, để thì hỏng. Hái ăn trước, luộc nước, chấm sốt, thơm lắm, hoa bí cũng ăn được. Nghe vậy, Giang Tầm không nghĩ nữa. Lấy hết bí đặt lên bàn. Được, ta và A Nhã vừa làm thịt muối. Khi xong sẽ thử, ngoài phố khói bếp bay. Từ Tương nương không tiện ở lại tiệm rèn, sợ mang tiếng kéo dài để xin cơm. Nàng đứng dậy, chào, Giang muội, tỷ đi trước, đợi tin tốt của ta. Giang Tầm giữ vài câu, tiễn nàng, đóng tiệm, nghỉ, vào sân, A Nhã đang nấu ăn. Nàng xào thịt sợi, rau xanh, hầm sườn với củ cải. Bát đầy, đủ cho hai người, rất thịnh soạn. Trước khi ngủ, Giang Tầm đưa 5 lượng bạc cho A Nhã. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, mở ngăn khóa sắt, cho bạc vào, đếm lại hết bạc trong ngăn, rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, Giang Tầm ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương đồng. A Nhã đứng sau, dùng lược gỗ chải tóc cho cô. Mấy ngày bệnh, Giang Tầm không chăm tóc, ra ngoài chỉ vuốt sơ. Giờ mở tiệm, phải gọn gàng. A Nhã cẩn thận chải tóc mượt, tết hai bím nhỏ hai bên, dây đỏ như băng chán. Kéo ra sau, đến bím, dây quấn cùng, buộc tóc thành đuôi ngựa cao. Dây đỏ vàng xen tóc đen, thêm nét rạng rỡ. Tóc buộc cao, toát vẻ anh khí. Người bệnh mới khỏi, xuề xòa, giờ sắc sảo, lanh lợi. A Nhã làm xong, Giang Tầm nhìn gương, xoay trái phải, lần đầu thấy tay người khác biệt. Tóc A Nhã buộc vừa đẹp, vừa chuẩn, như có quy trình. Quan trọng, tóc cô trong tay A Nhã ngoan, để đâu nằm đó, không dối. Giang Tầm ngả vào A Nhã, ngửa đầu, chớp mắt, sau này ngày nào cũng buộc tóc cho ta. Ngươi làm đẹp, A Nhã, để xem. Không phải nàng không muốn, nhưng dây đỏ mua cho Giang Tầm buộc tóc đã, dùng việc khác, giờ buộc tóc, thấy kỳ, ngày nào cũng buộc, càng kỳ. Mắt Nhã lảng tránh, rồi nhìn lại Giang Tầm. Trong mắt nàng, Giang Tầm bị ngược, cằm nhọn, má hơi đầy. Nàng đưa hai ngón tay, dễ dàng véo má tròn, ngón tay hồng phấn xoa nhẹ má thịt. A Nhã nói cháy lòng, để xem. Ra khỏi phòng, hũ gốm đặt chưa giao, cả hai không làm sốt cà chua. Giang Tầm còn thời gian, nói với A Nhã muốn tìm nhà Giang Chí Tu. A Nhã, sao muốn tìm họ? Ta bắt họ đền tiền. Giang Tầm, họ phá cửa ta rồi chạy. Sửa cửa tốn lắm, gỗ dày thế, hơn 100 văn, cộng công đàm thợ mộc, bán bao cà chua mới bù, không thể lỗ trắng. Càng nghĩ, Giang Tầm càng bực, nhất định tìm nhà Giang Chí Tu lần nữa. Mắt hạnh to của A Nhã nhìn cô, ta muốn đi cùng. Giang Tầm, được, nhưng nếu đánh nhau, ngươi trốn sau ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Còn đánh nhau, A Nhã bất ngờ, mày nhíu, mắt hạnh híp như mèo. Nghĩ gì đó, mãi mới nói, vậy ta lấy đồ tiện tay. Nàng quay người, đến thớt, cầm con dao phay, Giang Tầm, cách Trương.